Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, mỗi khi săn được heo rừng lớn hoặc nấm quý, anh ta không thể không bán hết trong thời gian ngắn vì sợ thịt để lâu sẽ hỏng, nên thường trực tiếp bán lại cho Trần Lão Tam. Ông chủ đứng sau chợ đen này lâu dần, anh ta quen biết với Trần Lão Tam và vài người dưới trướng anh ta. Lần này, Nhiếp Vân Xuyên đến là muốn xem liệu Trần Lão Tam còn hàng gì khác không. Anh ta có thể giúp bán lại để kiếm chút tiền chênh lệch. Mang theo hai gùi hàng cùng lúc sẽ làm tăng nguy cơ bị phát hiện. Nếu đội tuần tra xuất hiện, với số hàng nhiều như vậy anh ta sẽ không thể chạy nhanh. Tuy nhiên, nhờ vào thể lực tốt và sự quen thuộc địa hình, anh ta vẫn có khả năng thoát mà không bị bắt. Nhiếp Vân Xuyên cũng không dám đợi bán hết hàng của mình rồi mới đến đây. Nếu đến muộn thì không còn hàng tốt để chọn nữa. Nhiếp Vân Xuyên gõ cổng sân theo nhịp đều đặn, 3 lần. 4 lần, 2 lần, rồi lại 3 lần. Chẳng bao lâu sau, có người trong sân đi ra mở cửa. Thấy người quen đến, Nhiếp Vân Xuyên được mời vào. Vừa thấy Nhiếp Vân Xuyên, Trần Lão Tam liền nói: "Em trai Nhiếp, cậu đến đúng lúc quá, vừa hay vài anh em bán hàng cố định của tôi có việc không đến được. Cậu phải giúp tôi một tay nhé." Vì Trần Lão Tam nhường chút lợi nhuận, Nhiếp Vân Xuyên cắn răng đồng ý giúp anh ta bán hai gùi hàng vào hôm nay. Tuy nhiên, Nhiếp Vân Xuyên luôn cẩn trọng, không muốn mang quá nhiều hàng cùng một lúc, chỉ lấy một gùi, phần còn lại, đợi khi nào bán gần hết hàng của mình thì quay lại lấy hoặc để người của Trần Lão Tam giao cho anh ta. Không còn cách nào khác, Nhiếp Vân Xuyên không thể không thận trọng. Nếu có chuyện gì xảy ra, các ông cụ trong chuồng bò sẽ lo lắng, thậm chí hối hận vì những năm qua đã nhận đồ từ anh ta. Hiện giờ anh ta đã có ông ngoại, dù tạm thời vẫn chưa thể nhận ông cụ là người thân. Vài năm trước, khi cháu ngoại của ông cụ Trương là Cố Huy lập công trong quân đội, đầu tiên anh ta chuyển ông cụ Trương từ nông trường về đội Vân Khê, rồi không lâu sau lại giúp hai vợ chồng em họ của ông cụ Trương là vợ chồng nhà họ Quan chuyển từ nông trường về đây luôn. Ngoài ra còn có một ông cụ họ Ngô, cũng là bạn thân của ông cụ Trương. Bốn ông bà cụ này, tuy ông cụ Trương giúp anh ta nhiều nhất, nhưng ba người còn lại cũng được coi là ân nhân và thầy của Nhiếp Vân Xuyên. Năm anh ta mới hơn 15 tuổi, Liêu Xuân Hoa đã đuổi anh ta ra khỏi nhà, buộc anh ta phải sống một mình trong căn nhà tranh rách nát ở cuối thôn với lý do anh ba lấy vợ rồi, phòng của anh ta phải nhường cho hai cháu trai. Nhà Liêu Xuân Hoa có 6 gian, ông bà nội của Nhiếp Vân Xuyên ở riêng một gian, Liêu Xuân Hoa và Nhiếp Sơn ở một gian, anh cả và vợ ở một gian. Các con gái của anh cả ở phòng của anh hai, còn hai cháu trai ở phòng của anh ba, còn lại một phòng là của Nhiếp Vân Xuyên. Giường ở nông thôn lớn, ngủ 5-6 người không thành vấn đề. Nhiếp Vân Xuyên không ngại nhường phòng cho anh ba vừa cưới, nhưng anh ta hoàn toàn có thể ngủ chung với hai con trai của anh cả, một bé 9 tuổi, một bé 6 tuổi. Anh hai đi ở rể trong thành phố, mỗi năm chỉ về nhà 2-3 lần, không ở lại qua đêm. Anh ba ở trong quân đội, 2-3 năm mới về một lần, ngôi nhà này hoàn toàn đủ chỗ cho Nhiếp Vân Xuyên ở, chẳng qua là Liêu Xuân Hoa chán ghét sự có mặt của anh ta, thà để trống một căn phòng cho anh ba, người hiếm khi về thăm nhà, còn hơn để Nhiếp Vân Xuyên ở đó. Cách Trương,